Phần 1.3. Tiếng khóc của Nguyên Bảo vẫn không ngừng. Thật đó, thật đó. Hắn đánh mạnh tay phải của mình, vẻ mặt nghiêm túc nói. Thật đó. Nguyên Bảo vẫn khóc như cũ. Kỳ Thiên thật sự hoảng hốt. Hắn ngồi không được mà đứng cũng không xong. Tay chân cũng không biết để đâu. Bảo mặt thịt, nàng đừng khóc. Chuyện gì ta cũng hứa với nàng hết. Ngươi có thể. Nguyên Bảo nói một nửa, bị nước mũi làm sặc. Nàng ho một hồi rồi cũng không nói tiếp nửa câu sau. Kỳ Thiên vội vàng gật đầu, chuyện gì cũng có thể hết. Nguyên Bảo đứng dậy, nhỏ giọng nói, ngươi có thể đừng hạ cổ cho ta không, cũng đừng đuổi ta đi được không? Ừ, có thể. Nghĩ lại ý trong lời nói, Kỳ Thiên ngây ra, cái gì? Ta đã không còn chỗ đi nữa, nếu như ta không làm mẫu vật để ngươi nuôi cổ, có phải ngươi cũng có thể thu nhận ta như lúc trước không? Cổ họng Kỳ Thiên khô đắng, nàng luôn tưởng ta coi nàng là mẫu vật sao? Đôi mắt Nguyên Bảo ướt đẫm, không phải sao? Kỳ Thiên im lặng hồi lâu, khó nén được nụ cười trên môi, gật đầu nói, được, sau này ta sẽ không hạ cổ cho nàng nữa, cũng không coi nàng là mẫu vật, nhưng vẫn thu nhận nàng như lúc trước. Đôi mắt Nguyên Bảo càng ướt hơn, thì ra ngươi là đại hảo nhân. Ừ, ta sẽ đối với nàng thật tốt, mang giày vào rồi về nhà thôi. Nguyên Bảo, ta lấy nàng được không? Nữ nhân đang rửa chén trượt tay, đánh vỡ một cái chén. Cái gì? Hôm qua ta đến Lý phủ đề thân rồi, 100 kim Nguyên Bảo, cha nàng rất vui lòng gả nàng cho ta rồi. Kỳ Thiên đi đến phía sau Nguyên Bảo, ôm lấy eo nàng, ta lấy nàng được không? Nguyên Bảo vẫn chưa đáp, bỗng nghe thấy trong sân truyền đến tiếng chuông bạc lạnh lót, nàng kỳ lạ thò đầu ra nhìn, chỉ thấy một nữ nhân áo trắng đứng yên lặng giữa sân. Nguyên Bảo tưởng nàng ta lại là người đến xin cổ, nàng kéo tay áo Kỳ Thiên. Kỳ Thiên xoa xoa mặt Nguyên Bảo, bất mãn buông tay rồi đi vào trong sân. Nữ nhân nhìn Kỳ Thiên, nhưng không lộ ra thần sắc sợ hãi chê bai như những người khác, mà bình thản gật đầu, ta là Bạch Quỷ. Kỳ Thiên vốn không quan tâm đến tên của nàng ta, hắn nói, một con cổ 10 kim Nguyên Bảo. Bạch Quỷ lấy trong tay áo ra một cây bút, điềm đạm nói, ngươi thích cổ trùng sao? Kỳ Thiên nhíu mày, ta thích Nguyên Bảo. Ngươi còn vì cô độc mà cảm thấy phẫn nộ không? Kỳ Thiên nhìn Nguyên Bảo, vẫn chưa trả lời. Bóng của Bạch Quỷ như ma, trước mắt đã đi đến trước mặt Kỳ Thiên. Cây bút trong tay nàng ta nhẹ điểm lên tim Kỳ Thiên. Sắc mặt Kỳ Thiên lập tức biến đổi, giống như đã chịu một trận đau đớn kịch liệt, lập tức khuỵu người xuống. Nguyên Bảo thấy vậy thất kinh, vội vàng xán áo chạy ra đỡ lấy Kỳ Thiên. Đầu bút của Bạch Quỷ có một con cổ trùng màu đen đang vùng vẫy dữ dội. Nàng nói, con quỷ trong lòng ngươi ta đã thu lại rồi. Nguyên Bảo đau xót cho Kỳ Thiên đến đỏ mắt, phẫn nộ trừng Bạch Quỷ. Nào ngờ ánh mắt của nàng ta lại trở nên ôn hòa. Nàng ta cất cổ trùng và cây bút vào trong ngực. Sống cho tốt nhé. Gió nổi lên, chuông bạc lại ngân lên một tiếng. Nữ nhân này bỗng tan biến như khói sương. Nguyên Bảo nghĩ chắc mình gặp quỷ thật rồi. Nàng ngẩn ngơ một hồi, nghe thấy tiếng ho của Kỳ Thiên mới tỉnh ra. Kỳ Thiên. Nguyên Bảo khựng lại. Cổ trùng của chàng đâu? Tim Kỳ Thiên vẫn không ngừng nhói đau. Hắn đưa tay ra, nhìn bàn tay và cánh tay mình. Lúc này mới phát hiện ra vân xanh trên người hắn đã biến mất một cách kỳ lạ. Cổ trùng ở cùng hắn mười mấy năm cũng biến mất khỏi người hắn rồi. Hắn trở thành người bình thường rồi. Nguyên Bảo, thế này nàng có thích không? Đáng ghét, chàng còn đẹp hơn cả ta nữa. Gió đêm thổi chiến kỳ bay phần phật. Tướng quân, Đôn Kỵ hiệu ý Trương Thượng vén màn đi vào. Khải giáp kiên cố va chạm vào nhau tạo nên thanh âm nặng nề. Hắn vui mừng đến phát run, ôm quyền bẩm báo, bắt được hoàng đế nước Từ rồi. Người mặc huyền giáp ngồi sau chiếc bàn bình thản đáp một tiếng, đối với kết quả như vậy không hề thấy kinh ngạc. Trong tay hắn không biết chơi cái gì, đang nhìn đến xuất thần. Tướng quân, hình như lúc này hắn mới sực tỉnh, đôi mắt xếch hờ hững rơi trên người Trương Hiệu Ý, đưa ta đi xem thử. Lời nói đơn giản nhưng mang chút miệt thị, hoàng đế nước Từ, chủ nhân của nàng. Đế đô phồn hoa ngày trước giờ đây máu chảy thành sông, hai hàng thiết kỵ lạnh lùng bước qua huyền võ đại đạo, thẳng tiến vào hoàng thành. Cung môn bị phá, gió tiêu điều thổi qua cây cầu đá xanh cao cao trước cửa Thái Cực Điện, Thi thể của cấm quân nước Từ vẫn đang quằn quại nhỏ máu, từng giọt nhỏ xuống bậc thềm. Đôi giày xanh đen viền vàng đạp lên vũng máu, sau đó từng bước tiến vào Thái Cực Bảo Điện. Hướng đến cửa điện, quân sĩ của hắn đang bao vây đại điện, nhưng không biết vì sao không một ai tiến vào trong. Quân sĩ thấy hắn đi đến đều khom lưng hành lễ, cung kính nhường đường. Thấy tình cảnh trong điện, dù là tính tình đạm mạc như hắn cũng không tự chủ được mà khựng lại. Mười mấy tử sĩ đang lấy thân làm khiên chắn trước vương tọa, trên người mỗi người đều trúng ít nhất mấy chục mũi tên. Bọn họ đứng thẳng người, hơi thở đã đứt, nhưng không ai ngã xuống. Sát khí lạnh lẽo vẫn bao vây lấy người họ, giống như nếu có người dám xâm phạm, họ vẫn sẽ nâng trường kiếm trong tay lên. Họ giống như tấm khiên cuối cùng, bảo vệ tôn nghiêm cuối cùng của một nước. Người nước Từ không hổ danh trung nghĩa dũng mãnh. Hắn nhẹ giọng tán thưởng, lấy cung tên từ trên người tùy tùng bên cạnh, mắt phượng khẽ nhíu, mũi tên sắc nhọn rít lên bay thẳng vào đầu gối phải của người đang đứng giữa. Hắn nhớ là lúc trước từng có tình báo, đầu gối phải của trưởng cấm vệ quân nước Từ từng bị thương. Quả nhiên, không lâu sau thì thân hình cao to của nam nhân kia bỗng nhiên ngã xuống giống như xương sống bị gãy. Bức tường cuối cùng do các tử sĩ khác lập thành cũng tan rã trong phút chốc, sụp đổ triệt để như quốc gia của bọn họ. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Hoắc Dương tiếc nuối Hà Cung, lúc nãy bỗng nghe thấy tướng sĩ tung hô. Hắn ngẩng đầu nhìn, thấy quốc quân nước Từ một thân triều phục đen đỏ lẫn lộn đang ngay ngắn ngồi trên long ỷ, ánh mắt sáng rực, thần sắc uy nghiêm, nghiễm nhiên là còn sống. Trước người hắn còn có một cấm vệ quân vô cùng gầy yếu đang quỳ trước long ỷ, tay cầm trường kiếm chống xuống đất, mặt hắn hướng ra cửa điện, tóc tai hỗn loạn rủ xuống. Hắn cũng trúng tên nhiều như những người khác, cũng đoạn khí thân vong, điểm khác biệt duy nhất là người này là nữ nhân. Thân hình Hoắc Dương cứng lại, ánh mắt hắn ngưng tụ trên người nàng. Hắn thất thần bước vào trong điện. Trên vương tọa, tiếng cười lớn tuyệt vọng ảm đạm của quốc quân nước Từ như phảng phất gần bên tai, nhưng lại như đang phiêu dật ở xa lắm. Trong đầu Hoắc Dương thoáng hiện cảnh tượng của ngày có ánh nắng tràn ngập đó, nữ nhân đắc ý vỗ lên cái chân bị thương của hắn nói: "Thần y này cứu ngươi một mạng, ngươi cắt thịt cho ta ăn cũng đâu có gì quá đáng." Kẻ vênh hoang sức láo đó. Tướng sĩ ngoài điện đang chỉnh tề tiến vào bên trong, quốc quân nước Từ cuối cùng không nhịn được cười. Nước mất nhà tan, chấm hổ thẹn với tiên tổ, hổ thẹn với Giang Sơn, hổ thẹn với bá tánh nước Từ. Vệ quốc đại tướng quân, ngươi muốn chém muốn giết thì tùy, ta chỉ cầu quý quân tha cho bá tánh vô tội của nước Từ. Hoắc Dương không đáp. Quốc quân nước Từ cúi mặt cười, thôi thôi, 3 ngày trước ngươi đã không chịu nhận hàng thư thì chắc chắn là mang lòng diệt cỏ tận gốc rồi, cầu ngươi có ích gì, cầu ngươi có ích gì. Nói xong hắn ngẩng đầu nuốt độc tự tận. Chiến tranh giữa hai nước Từ Vệ chỉ trải qua 3 tháng, nước Vệ mạnh mẽ công đánh nước Từ, trận này thắng vừa nhanh vừa đẹp. Tướng sĩ có mặt sau khi im lặng một hồi thì bừng lên tiếng hoan hô vang dậy. Hoắc Dương thần sắc ngưng đọng, im lặng bước lên vương tọa, hắn đạp qua thi thể cấm vệ quân xung quanh, đi đến trước mặt nữ nhân kia. Hắn đưa tay ra, bỗng nhiên phát hiện đầu ngón tay mình hơi run. Hắn ổn định tâm thần, ngón tay nhẹ vạch cằm nàng. Không sai, là gương mặt này, cho dù bây giờ mặt nàng chảy đầy máu, dơ bẩn đầy người, nhưng hắn làm sao có thể không nhận ra gương mặt này. Chỉ là bây giờ nàng không thể mở mắt, không thể nói chuyện, không thể thở, không thể làm gì cả. Tô Đài, hắn nhẹ giọng gọi, răng cắt chặt. Nữ nhân phản bội hắn, có lẽ nên nói nàng chưa bao giờ trung thành với hắn. Nàng là một tên gian tế giảo hoạt, là thích khách của nước Từ. Nàng chỉ là người từng vô tình cứu hắn một mạng, rồi trộm đi chút thật lòng ít ỏi đến đáng thương của hắn. Trong lòng Hoắc Dương không hiểu vì sao nảy sinh một luồng nộ hỏa, hắn vung tay tát nàng một cái thật mạnh. Cơ thể lạnh cứng của Tô Đài ngã xuống đất. Nàng không nổi giận, không mắng người, cũng không cào hắn như một con mèo xù lông, chỉ yên lặng nằm đó, giống như một thi thể. Bây giờ nàng vốn là một thi thể. Trong đầu Hoắc Dương chỉ có một mảng trống rỗng. Tướng sĩ đang hoan hô bên dưới đều bị động tác đột ngột của hắn dọa cho dừng lại, nhất thời yên tĩnh trở lại. Ánh mắt Hoắc Dương đảo một vòng quanh thân Tô Đài. Đột nhiên ánh mắt hắn dừng lại ở bụng nàng, thấy tay không cầm kiếm của nàng đang ôm nhẹ vùng bụng. Dưới nhuyễn giáp có thể thấy được một chỗ hơi lồi lên. sắc mặt hắn trắng bệch, nhịp tim nhảy loạn. Quân y, hắn hét to, lập tức gọi quân y đến đây cho ta, mổ bụng của nàng ra cho ta. Mệnh lệnh này khiến cho tên quân y ngây người. Tướng quân, việc này tôi không phải là ngộ tác. Mổ ra. Thấy thần sắc Hoắc Dương lạnh băng, tên quân y cắn răng lấy ra một thanh chủy thủ rạch bụng Tô Đài. Thức ăn trong bụng trào ra, tên quân y lại ngây ra. Hắn lấy một khối màu nâu trong đó xem xét, rồi lại kiểm tra vết tên bắn trên người Tô Đài lần nữa. Nhất thời thần sắc chấn động, hắn không tự chủ cất giọng tán dương, thật là cân quắc anh hùng. Hoắc Dương nhíu mắt phượng một cách nguy hiểm, có ý gì? Tướng quân, nữ nhân này gần đây ăn toàn là rễ cỏ và vỏ cây. Vết tên bắn trên người nàng ta đều không trúng chỗ hiểm, nàng ta bị đói chết. Nghe xong toàn thân Hoắc Dương chấn động. Đô thành nước Từ bị đại quân nước Vệ bao vây tròn nửa tháng, trong thành hết sạch lương thảo. Tướng sĩ ở đây, e là ngay cả quốc quân thì trong bụng cũng toàn là rễ cỏ và vỏ cây. Người nước Từ đã liều mạng 3 ngày trong tình trạng thế này. Không, họ đã đưa hàng thư, nhưng Hoắc Dương chưa nhận được. Sắc mặt Hoắc Dương ngày càng lạnh lùng, hắn chỉ ra lệnh cho quân y, tiếp tục mổ xuống. Tên quân y bất nhẫn, tướng quân, nữ tử như vậy sao không giữ cho nàng được toàn thây? Tướng sĩ bên dưới cũng có dị nghị. Hoắc Dương không hề để mắt tới, lạnh lùng nói, mổ. Thanh chủy thủ tiếp tục rạch xuống, mở bụng Tô Đài ra. Bỗng nhiên tên quân y kinh hô một tiếng, luống cuống làm rơi chủy thủ. Nàng có thai, nàng đang có thai. Lời nói như tiếng sấm nổ bên tai chúng nhân. Hoắc Dương khom người xuống, ngón tay thăm dò trong bụng nàng. Bên trong có một sinh mạng cô tịch đang nằm chết, nhỏ như nắm đấm của hắn, toàn thân xanh tím, lạnh băng trong suốt. Hắn thậm chí nhìn thấy được xương và nội tạng vẫn đang sinh trưởng. Nhỏ như vậy, là mấy tháng rồi? Giọng hắn khàn đặc. Tên quân y tâm thần cũng vô cùng hỗn loạn, kính ngưỡng nữ nhân anh dũng trung thành với quốc gia này. Chừng hơn 4 tháng rồi. 4 tháng. Lúc đó nàng vẫn còn ở bên cạnh hắn. Nàng mang thai đứa con của hắn. Nhận ra điều này khiến tim Hoắc Dương co rút lại. Máu trong tim cuồn cuộn, lúc thì thiêu đốt trái tim hắn, lúc thì đóng băng xương tủy hắn. Trước mắt hắn là một màn đen. Bỗng nghe thấy cách một tiếng, ánh mắt hắn khẽ động, nhìn thấy trong tay trái của nàng rơi ra một thứ nửa cái lược gỗ đào. Nửa này và nửa đang giấu trong người hắn có thể hợp thành một đôi. Đây là do hắn chính tay đẽo tặng nàng. Chảy một nhát, bạc đầu giai lão, lời hứa này trân trọng. Hoắc Dương, nếu đến lúc thật giả ta cũng có thể nắm tay chàng tản bộ trên đường thế này. Bình yên nhìn ánh nắng chiếu rọi, thật tốt biết bao. Lời nói như còn bên tai, nữ nhân cười điềm đạm lúc đó bây giờ đã sinh ly tử biệt với hắn. Hắn nên hận nàng, nên hận không thể phanh thây nàng ra trăm mảnh, hận không thể bắt nàng tan thành cho bụi. Nhưng lúc này, hắn chỉ nhớ lại nụ cười ấm áp ẩn giấu bi thương trên khóe môi nàng hôm đó. Nụ cười ăn sâu vào tận xương tủy, vang khắp trời đất, len lỏi vào tất cả suy nghĩ của hắn. Lòng Hoắc Dương chấn động, một luồng khí tanh xông lên cổ họng liền bị hắn đè xuống. Dựa vào cái gì mà ngay cả khi chết nữ nhân này cũng khiến hắn không thể yên lòng. Hắn thu tay, lạnh lùng đứng dậy. Bổn soái kính cấm vệ nước Từ một lòng trung thành, cho phép hậu táng bên ngoài hoàng thành. Giọng hắn khàn đến lạ thường, mang theo sự lạnh lùng khiến người ta kinh sợ. Kể từ đây nước Từ đã mất. Đối với bại quân mà nói thì hậu táng cũng chỉ là một nấm mồ đơn độc mà thôi. 3 ngày sau, máu trong hoàng cung nước Từ được rửa sạch, thi thể trong thành cũng được chôn ở ngoại thành. Đô thành nước Từ sạch sẽ như chưa từng có gì xảy ra. Trận chiến này đại tướng quân nước Vệ toàn thắng. Hoàng đế nước Vệ vô cùng mừng rỡ, phái quan viên đến tiếp nhận công việc của Hoắc Dương, đồng thời phong quang quang nghênh đón Hoắc Dương về nước Vệ. Không ai còn nhớ đến vẻ mặt trắng bệch như tờ giấy của đại tướng quân bọn họ trên đại điện hôm đó. Cũng không ai còn nhớ đến nữ nhân đang mang thai thể chết bảo vệ quốc quân nước Từ được chôn ở đâu. Tất cả mọi chuyện dường như bị chôn sâu trong lòng đất. Canh ba, ánh trăng như nước, trong khu rừng ngoại thành nước Từ, nữ nhân áo trắng đứng dựa vào một cái cây. Nàng cụp mắt, ánh mắt trầm tĩnh, nhìn chăm chăm vào nắm đất vừa mới đắp dưới chân đang rung chuyển từng cơn. Bỗng nhiên một cánh tay trắng bệch từ dưới đất thò ra. Tô Đài cứng đờ bò ra từ dưới đất, tứ chi vừa lạnh vừa cóng lại không nghe lời. Nàng ngước mắt lên thì nhìn thấy nữ nhân áo trắng trước mặt, khóe môi khẽ động, còn chưa kịp phát ra tiếng thì nữ nhân bèn nói, đừng nói, ta là bạch quỷ, muốn thu lại con quỷ trong lòng ngươi. Nữ nhân nói, nhưng chấp niệm của ngươi quá nặng, không buông bỏ được những việc lúc sinh tiền, giữ con quỷ trong lòng quá chặt, ta không lấy được. Tô Đài không hiểu lời của bạch quỷ nói, nàng chỉ cảm thấy bụng mình trống rỗng, vừa nhìn xuống nàng liền ngây người, nàng thấy ruột mình tột ra ngoài, ngay cả dây rốn của đứa bé cũng rơi ngoài thân. Không đau không đớn, sinh tiền nàng học y, biết rằng tình trạng thế này đương nhiên không sống nổi, nhưng bây giờ ý thức của nàng rất tỉnh táo. Tô Đài sờn gai ốc, hoảng sợ nhìn nữ nhân trước mặt, như đọc được lời trong lòng nàng, nữ nhân gật đầu, không sai, là hồi quang phản chiếu. Trong ngực ngươi vẫn còn một luồng hơi tàn, bây giờ ngươi chỉ có thể nói một câu, nói xong thì ngươi sẽ chết thật sự. Tô Đài cụp mắt, im lặng nhìn cái thai chết trên mặt đất, không biết đang nghĩ gì. Chấp niệm của ngươi quá sâu, nếu một câu này không thể tiêu trừ được tâm sự lúc sinh tiền thì sau khi chết ngươi sẽ trở thành lệ quỷ, mãi mãi không được siêu sinh. Bạch quỷ dừng lại, ngươi phải nghĩ cho kỹ là ngươi muốn nói gì. Tô Đài trầm mặc hồi lâu, cuối cùng gật đầu. Nàng không vội mở miệng, nhưng khẽ run tay nhặt lại nội tạng và thai nhi, thần sắc có chút bất lực nhìn trái nhìn phải, không biết nên để chúng ở đâu. Bạch quỷ lấy kim chỉ trong tay áo ra đưa cho Tô Đài, may lại đi. Tô Đài nhận kim chỉ, đem nội tạng đặt về vị trí vốn có. Nàng chưa thể hoàn toàn khống chế tứ chi lạnh cứng của mình, vụng về đặt cái này vào thì cái kia rơi ra. Lúc nàng đặt con mình vào thì động tác khựng lại, sau đó bắt đầu may vết thương của mình. Biểu hiện của nàng bình đạm, không hề đau khổ khóc than, không hề hoảng hốt thất thố, chỉ kiên định làm việc mình nên làm. Tô cô nương, A quỷ khâm phục ngươi. Bạch quỷ vẫy tay áo, thân ảnh biến mất trong màn đêm. Trong rừng chỉ còn lại giọng nói của nàng vang trong không trung. Khi ngươi nói ra câu đó thì ta sẽ lại đến. Tô Đài may xong thân thể mình, cứng ngắc đứng dậy. Nàng từ từ thích ứng với thân thể mới, từng bước đi ra khỏi khu rừng. Đất trong khu rừng đều vừa mới được đào lên, bên dưới chôn vô số thi thể tướng sĩ của nước Từ. Nước Từ mất rồi, từ nay về sau, Tô Đài nàng không có nước, không có nhà, không có con, chỉ có một thân một mình. 15 tháng riêng, nguyên tiêu, pháo hoa ở Nghĩa Phong thành đông vô cùng rực rỡ trên bầu trời. Tô Đài ngơ ngẩn nhìn lên vẻ đẹp tan biến trong trước mắt trên bầu trời đêm, trong lòng quanh đi quẩn lại đều là khuôn mặt cười của Hoắc Dương khi xoa đầu nàng. Không biết là nàng ở trốn khỉ ho cò gáy nào nữa, ngay cả pháo hoa cũng chưa từng thấy. Chờ đến nguyên tiêu sang năm ta sẽ đưa nàng đi Nghĩa Phong thành đông xem pháo hoa. Chẳng ai ngờ được nguyên tiêu năm nay đã là sinh ly tử biệt. Tô Đài vượt qua thiên sơn vạn thủy từ nước Từ đến đô thành nước Vệ, tìm được trấn quân tướng quân phủ của Hoắc Dương, nhưng lại phát hiện rằng nàng không cách gì tiếp cận hắn được. Vệ quốc đại tướng quân đang được thánh sủng, đâu thể nào nói gặp là có thể gặp được. Lần đầu họ gặp nhau vốn là sai lầm lớn nhất trong đời họ. Nàng nhặt được Hoắc Dương đang trọng thương, may mắn như vậy không phải lần nào cũng có được. Tô Đài không thể nói chuyện, vô kế khả thi, chỉ còn cách ngày ngày ngồi trước cửa tướng quân phủ chờ được cùng Hoắc Dương không hẹn mà gặp. Nhưng kỳ quái là từ khi Hoắc Dương khải giá hồi kinh thì cả ngày đóng cửa không ra khỏi phủ, cũng không thượng triều. Tô Đài chờ nửa tháng thì dần dần bỏ cuộc, có lẽ bọn họ thật sự đã tận duyên rồi. Nàng đang nghĩ ngợi thì bỗng nghe cửa lớn của tướng quân phủ kéo kẹt kêu, thị vệ bên trong nối đuôi nhau đi ra, dọn dẹp khoảng trống bên ngoài phủ. Tô Đài bị đuổi vào trong góc bên cạnh. Con lưu nguyệt màu táo đỏ được thị vệ dắt ra khỏi cửa, mắt Tô Đài sáng lên, đó là ngựa của hắn. Một lát sau, Hoắc Dương một thân huyền y ra khỏi cửa phủ. Đây là lần đầu tiên họ gặp nhau sau 4 tháng cách biệt, bộ dạng Hoắc Dương tiều tụy đi không ít. Tô Đài mở miệng, suýt chút phát ra tiếng, nàng liều mình chạy về phía hắn. Hai chân của cương thi đi lại không tiện, nàng mặc kệ cái chân có thể gãy mà đứng dậy. Một tên quân sĩ bên cạnh sợ nàng kinh động đến ngựa của tướng quân nên một quyền đánh vào bụng nàng. Thật ra Tô Đài không đau, nàng chỉ là ôm bụng theo ý thức. Chờ đến khi ngẩng đầu lên thì lưu nguyệt chỉ còn là một chấm nhỏ trên đường. Tô Đài không do dự lập tức đuổi theo đi tìm. Tiết nguyên tiêu, chợ đêm thành đông vô cùng náo nhiệt. các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudio.com. Tô Đài tìm thấy Hoắc Dương lúc hắn đang dạy dỗ một thiếu niên y phục sáng màu, một vị thiếu phụ thần sắc hoảng hốt đang đứng sau lưng hắn, người đứng xem đều thóa mạ thiếu niên kia, nói hắn ngay cả thai phụ cũng không tha, đáng đánh. Nhưng về sau thì sắc mặt mọi người đều dần dần biến đổi. Hoắc Dương ra tay độc ác, chiêu nào cũng chí mạng. Sát khí trong mắt hắn tỏa ra từng trận, Tô Đài biết hắn đã động sát tâm. Tuy trên chiến trường Hoắc Dương là một ma đầu, nhưng lúc ở trong triều trước nay hắn đều ẩn nhẫn, không vì chút chuyện nhỏ mà động sát tâm. Thiếu niên này đã làm chuyện gì khiến hắn phẫn nộ như vậy? Nhìn thiếu niên hộc máu dưới đất, thiếu phụ sợ đến chân mềm nhũn, té ngồi xuống đất. Nàng ôm bụng bụng miệng nôn như móc ruột móc gan. Hoắc Dương dừng tay. Lúc này một nam nhân giống như thư sinh tay mang hoa đăng vội vã chen trong đám người vào. Nương tử, nàng có sao không? Tướng công, thiếu phụ có chỗ dựa, ngả vào ngực nam nhân kia và khóc. Nam nhân vẻ mặt hốt hoảng, có đau chỗ nào không? Có động đến thai khí không? Hoắc Dương một cước đá thiếu niên đã ngất xỉu qua một bên, quay lại nhìn đôi phu phụ kia. Hai người bị ánh mắt của hắn làm cho ớn lạnh. Thư sinh kia nói, đa tạ vị. Vị đại nhân đây ra tay cứu giúp. Ánh mắt Hoắc Dương rơi trên bụng của nữ nhân kia, biến đổi vài hồi rồi nhẹ giọng hỏi, mấy tháng rồi? Sắp 5 tháng rồi.